Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553, trời sinh ăn hàng. Đến tận đây, tần lĩnh thi quái là triệt để không thể làm ác, liền còn lại cuối cùng một sợi tàn hồn, cũng bị Trần Tương Chí vợ chồng cho thu tại bảo trong tháp. Mặc dù ta không rõ ràng Trần Tương Chí trong tay cầm đến cùng là cái quái gì. Hài lòng ta rốt cục cũng nhịn không được nữa. Mỏi mệt ta mơ màng muốn chết. Đầu tê dần, đột nhiên một trận vù vù. Ta khẽ đảo đầu, trực tiếp liền ngất đi. Thật sự là muốn hào hào ngủ một giấc. Ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Cái này một giấc ta ngủ rất say. Cũng làm rất nhiều kỳ kỳ quái quái mộng. Trong mộng có rất nhiều chém đứt đầu người đắp lên tại bên cạnh ta. Sau đó còn có rất nhiều thi thể không đầu đuổi theo ta. Sau đó trước mặt của ta đứng đấy một bộ mắt đỏ hắc sát. Hướng về phía ta xâm nhiên cười lạnh, lộ ra một ngụm răng nanh. Sau đó chính là manh manh nắm lấy ta tiếng khóc. Nó lôi kéo tay của ta, nói tiểu cửu ca ca ngươi không muốn đi, ngươi không muốn đi. Toàn bộ mộng cảnh rất vụn vặt, rất tán loạn. Ta vẫn luôn ở vào một loại khẩn trương cao độ trạng thái. Mộng cảnh cuối cùng, kia đỏ hồng mắt hắc sát, một chút nhào vào trên người của ta, sau đó há miệng hướng phía ta cắn tới, thật dài răng nanh gặm tại đỉnh đầu của ta xương bên trên. Đau nhức, lại sau đó, ta trực tiếp bị cái này ác mộng cho làm tỉnh lại. Ta mở mắt về sau, hết thảy trước mắt đều có chút mơ hồ. Mà trên người thì ra một thân mồ hôi lạnh, thô trọng tiếng thở dốc, nói cho ta còn sống, nhưng là toàn thân cao thấp kịch liệt đau nhức vô cùng. Căn bản không thể động đậy. Qua một hồi lâu, mơ hồ ánh mắt mới thoáng biến rõ ràng. Trên đỉnh đầu trắng xóa hoàn toàn trần nhà, ta tựa như là tại trong một gian phòng. Lúc này, ta mới đột nhiên gian thức tỉnh. Ta chính là bị tần lĩnh thi quái trọng thương về sau hôn mê. Lúc ấy Trần Tương Chí vợ chồng còn êm đẹp. Ta hiện tại khẳng định là bị Trần Tương Chí vợ chồng xách về nhà bọn hắn. Thanh tỉnh về sau, ta thử hoạt động một chút thân thể. Vừa mới động, liền đau ta hít vào một ngụm khí lạnh. Là thật đau, xem ra ta tổn thương không nhẹ. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Thi biến về sau tần lĩnh thi quái biến thành một bộ cực phẩm cương thi hắc sát. Ta tốt là bị hắn hành hung một trận, có thể kiếm về một cái mạng, quả nhiên là không dễ dàng. Ta cúi đầu hướng phía mình trên người nhìn một chút, phát hiện trên người mình bọc lấy một tầng lại một tầng băng gạc. Trên người còn có thanh nẹp, còn có một cỗ nồng đậm thảo dược vị từ trên người ta tán phát ra. Giờ phút này mình nhìn xem thật giống là một cái xác ướp. Sau đó, ta lại hướng phía trong phòng đánh giá một chút, phát hiện căn phòng này liền là trước kia ta cùng Tiết Tiểu Thất tại Trần Tương Chí gia trụ cái gian phòng kia phòng ở. Đây nhất định là không sai. Ta ngất đi, chính là bị vợ chồng bọn họ hai người làm tới. Đương tầm mắt của ta rơi vào cách đó không xa trên một cái giường thời điểm, trong lòng liền chấn động, làm ta không có nghĩ tới là Tiết Tiểu Thất nhưng cũng nằm ở nơi đó, yên lặng ngủ, đầu có chút đau, để cho ta trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái này Tiết Tiểu Thất là thế nào chịu thương đây này? Ta cẩn thận về suy nghĩ một chút, trong lòng càng là tê dần. Đúng rồi, Tiết Tiểu Thất là bị thi biến về sau tần lĩnh thi quái dùng một đoàn nồng đậm thi khí đập trúng thân thể, kia thi khí nhưng là có thể mẫn diệt rơi hết thảy sinh cơ âm sát chi lực. Tiết Tiểu Thất chịu kia lập tức về sau mới ngất đi. Nếu không phải ta dùng phục thi pháp thước kịp thời thôn phệ hết bao phủ ở trên người hắn thi khí, Tiết Tiểu Thất khả năng tại chỗ liền chết. Nhưng là bất kể như thế nào, còn sẽ có một chút thi khí tiến vào trong thân thể hắn. Đối thân thể của hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Từ một phương diện khác tới nói, Tiết Tiểu Thất thậm chí so ta tổn thương muốn nặng, thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Nghĩ đến đây, ta cái này trong lòng liền có chút bất ổn, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đóng chặt lấy cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, phát ra két vang lên trong trẻo. Một cái nho nhỏ đầu từ trong khe cửa duỗi tới, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, có vẻ hơi bệnh trạng. Mặc dù như thế, trên mặt của hắn vẫn là tràn đầy mỉm cười, xoay người liền từ trong khe cửa chui đi vào. Đây là một đứa bé, nhũ danh là Nhạc Nhạc, là Trần Tương Chí vợ chồng nhi tử, là chúng ta từ Viên Hướng Thần trong tay cứu trở về. Thế nhưng là đứa trẻ này lúc ấy bị Tần Lĩnh Thi quái động tay chân, hạ độc, Tiết Tiểu Thất đã từng cho hắn trị liệu qua. Vết thương trên người hắn trước mắt mà nói còn không có tốt lưu loát. Chạy thế nào đến chúng ta gian phòng bên trong tới? Cái này Tiểu Nhạc Nhạc 6-7 tuổi bộ dáng, có chút lấm la lấm lét, tựa hồ không có phát hiện ta đã tỉnh lại. Nhưng là hắn lại rón rén hướng phía giường của ta bên cạnh đi tới. Chờ tới gần một chút thời điểm, ta mới phát hiện Nhạc Nhạc cầm trong tay một cây rất thô lạp xưởng, không biết tại chơi trò hề gì. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt, đi đến giường của ta bên cạnh thời điểm còn ho kịch liệt hai lần. Chợt thân thể liền ngồi xổm xuống, bắt đầu thận trọng lột lên cái kia lạp xưởng hun khói. Ta cố gắng nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, đau ta nhe răng trợn mắt, đường ánh mắt rời xuống động thời điểm, phát hiện Nhạc Nhạc đối diện có một cái bồ đoàn, kia bồ đoàn bên trên chính nằm lấy nhị sư huynh, thân thể cuộn mình thành một đoàn, lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, ta không khỏi hiểu ý hơi nở nụ cười. Nguyên lai Nhạc Nhạc tiểu tử này là đến tìm nhị sư huynh chơi. Khi ta nhìn thấy nhị sư huynh thời điểm, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Hồi tưởng lại hắn hai lần phân đấu quên mình phóng tới Tần Lĩnh Thi quái, dùng hỏa thiêu tình hình của hắn, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Lúc này nhị sư huynh tựa hồ cũng rất mệt mỏi, hoa dâm trên người thể có rõ ràng mấy chỗ vết thương, còn có vết máu thấu ra. Lần thứ hai nhị sư huynh hỏa thiêu thi biến về sau Tần Lĩnh Thi quái thời điểm, tên kia phát điên, đem nhị sư huynh một trận xé rách, sau đó còn thả ở trong miệng gặm cắn, đau nhị sư huynh kêu thảm không ngừng. Kia hắc sát có cỡ nào lực lượng cuồng bạo có thể nghĩ. Bất quá cuối cùng không có đem nhị sư huynh xé nát, mà là như cái bóng ra giống như ném ra ngoài hơn mấy trăm mét xa. Tuy nói nhị sư huynh da dày thịt béo, đau thương bất nhập, bị kia hắc sát điên cuồng giày vò một phen, trên người cũng là vết thương chồng chất. Ta có thể cảm giác được, nhị sư huynh trước đây không lâu thôn phệ hết kia hạn mẫu thi thể chỗ ngưng kết năng lượng, tại nhị sư huynh cơ thể còn không có hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ, bởi vì nó gần nhất đến nay vẫn luôn tại mê man. Nếu không phải bất đắc dĩ, chính nó căn bản sẽ không tỉnh lại. Vì ta, nhị sư huynh cũng thật sự là thao nát tâm, lại nhiều lần cứu tính mạng của ta. Không bao lâu sau công phu, Nhạc Nhạc liền đem kia lạp xưởng hun khói vỏ ngoài lột ra, sau đó đặt ở nhị sư huynh trước mũi lắc lư hai lần. Mặc dù nhị sư huynh rất khốn, nhưng là không chịu nổi, nó là một trời sinh ăn hàng. Đường lạp xưởng hun khói hương khí phiêu tán tới thời điểm, ta nhìn thấy nhị sư huynh mũi to hơi rung nhẹ hai lần, con mắt còn không có mở ra, liền há hốc miệng ra, hướng phía lạp xưởng hun khói cắn, chảy nước miếng đều chảy ra, mà Nhạc Nhạc tựa hồ tại cầm nhị sư huynh pha trò, cười khanh khách, nhưng không có đem lạp xưởng hun khói cho nó. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.